Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nồng đậm ác thú vị. Đại hội suốt mở một ngày, kết thúc mỹ mãn, buổi tối liên hoan, Tống Duy Dương cũng đi theo đi qua. Bọn hắn một bàn này tất cả đều là trường đại học cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu lãnh đạo. Ngược lại đem Thịnh Hải vài đại trường đại học hiệu trưởng cho nhận thức toàn bộ. Mặt khác hiệu trưởng cũng có dẫn người hầu, nhưng hoặc là không kịp Tống Duy Dương xông ra, hoặc là so Tống Duy Dương tuổi lớn, có 2-3 cái đã muốn thanh danh lên cao học thuật tinh anh. Tương lai học thuật nghiêu nhân, hiện tại ít nhất cũng là giảng sư cấp bậc. Bọn hắn không biết xấu hổ cùng Tống Duy Dương cái này đại học năm 2 đệ tử so sao. Dương hiệu trưởng chỉ ở trên bàn cơm nói như vậy một đoạn lời nói. Học trò ta, Hỷ Phong công ty tổng giám đốc, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không hào hào học tập, còn chạy tới mở cái gì công ty. Bất quá nha, hắn có hai kiện sự tình làm tốt lắm. Một là sáng tạo sinh viên tình nguyện người hiệp hội. Một là gần đây viết quyển sách cũng không tệ lắm. Cái này khoác lác chém gió trang đắc bay lên. Mặt khác hiệu trưởng tất cả đều im lặng. Lão nhân nha, danh lợi cũng không thiếu. Dỗi rãnh đắc không có việc gì tự tranh giành khuôn mặt mặt. Cùng khoe khoang món đồ chơi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tống Duy Dương chỉ có thể phục thấp mời rượu. Đem đám hiệu trưởng bọn họ đều hống cao hứng. Lại đi cho tuổi còn trẻ tinh anh vô nghĩa. Một bữa cơm ăn đến, mỗi người đều đối với Tống Duy Dương ấn tượng thật tốt. Nói đứa nhỏ này so Dương hiệu trưởng càng hiểu chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Duy Dương đeo cô bé quàng khăn đỏ. Cùng mặt khác tình nguyện người cùng lúc xuất phát. Cái này chỉ do ác thú vị. Tống Duy Dương đi quan hệ. Xác định địa điểm vì Coca-Cola Á Thái khu tổng giám đốc Douglas đáp phục vụ. Tất cả xuyên quốc gia xí nghiệp cao quản hành trình không giống với. Đáp đầu tiên được mời đi thăm Bảo Thép. Bảo Thép phái chuyên nghiệp thông dịch viên. Tống Duy Dương không có đất dụng võ. Chỉ có thể yên lặng theo sát ở phía sau vừa ăn sáng. Buổi chiều, đáp lại đi thăm Thịnh Hải nhà bảo tàng. Người hướng dẫn sử dụng tiếng Trung, Tống Duy Dương toàn bộ hành trình phiên dịch, đây là Trung Quốc lịch đại tiên quán. Đáp tiên sinh thỉnh xem, Tống Duy Dương chỉ vào thủy tinh cháo bên trong tiền nói, những điều này đều là Đỗ Duy Thiện. Đàm đầu nói vợ chồng quyên tặng Trung Á cổ tệ, chúng thông qua con đường tơ lụa truyền vào Trung Quốc, là cổ Trung Quốc cùng thế giới các quốc gia mậu dịch hoàn mỹ thể hiện. Những này cổ tệ, rất nhiều ở chính giữa đều tuyệt tích rồi, thuộc về tuyệt thế cổ phẩm. Đáp đối với cái này biểu hiện ra cực rất hứng thú. So với trước canh đồng đồng quán, thì hô bạc quán đều càng chăm chú. Hắn móc ra kính lúp, cả người đều dán tại thủy tinh khoác lên. Tấm tắc tán thưởng, rất xinh đẹp rồi, những này tiền cổ tệ đều là nhân loại của quý. Cảm tạ hai vị quyên tặng người, cho ta xem đến những bảo bối này, nếu có thể lời mà nói, ta muốn cùng quyên tặng người thấy mặt một lần, hướng bọn hắn thỉnh giáo một ít tiền cổ tệ vấn đề. Tống Duy Dương lập tức phiên dịch, người hướng dẫn mỉm cười nói, Đỗ tiên sinh tựu trên lầu, hắn là nhà bảo tàng cố vấn đặc biệt, cái kia quá tuyệt vời. Đáp nói, người hướng dẫn hỏi, cần ta đi mời Đỗ tiên sinh sao? Đáp nói, không cần, chờ ta đi thăm hết nhà bảo tàng, tự mình đi bái phỏng hắn. Đỗ Duy Thiện cũng có chút địa vị. Hắn là Đỗ Nguyệt Sanh nhi tử, đã muốn hướng Thịnh Hải nhà bảo tàng quyên tặng 2.000 miếng tiền cổ tệ. Tiếp tục đi thăm, Tống Duy Dương phiên dịch nói, đây là giao tử. Lúc ban đầu phát hành về công nguyên 1023 năm, thuộc về Bắc Tống cùng Nam Tống Vương triều Pháp định lưu thông tiền, cũng là toàn bộ thế giới sớm nhất sử dụng tiền giấy. Sau Âu Mỹ quốc gia tiền giấy muốn sớm 6-700 năm, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Đáp lại bắt đầu nằm sấp chỗ ấy thưởng thức. Hỏi Tống Duy Dương, người nhận thức cái này trang giấy tệ trên mặt chữ sao? Tống Duy Dương dùng Anh ngữ nói, ngoại trừ Tây Khang tỉnh bên ngoài, cái này trang giấy tệ cũng có thể tại cái khác châu huyện sử dụng. Giá trị đồng đẳng với tiền đồng, cả nước thông hành ý tứ. Đáp trong chớp mắt đối với Coca-Cola khu Trung Quốc Tổng Giám đốc Lý Lực Sinh, Phó Tổng Tài Trần Khải Vĩ nói, từ nơi này chút ít Trung Á cổ tệ cùng Trung Quốc cổ đại tiền giấy, có thể nhìn ra Trung Quốc có đã lâu buôn bán không khí. Coca-Cola tại Trung Quốc, nên vậy chỗ dựa lâu dài phát triển, kiên trì làm tốt con đường. Ta tin tưởng Trung Quốc có thể trở thành Coca-Cola tại toàn cầu thứ hai đại thị trường. Lý Lực Sinh nói, chúng ta nhất định sẽ chấp hành tốt cái này sách lược. Trần Khải Vĩ nói, đáp tiên sinh xin yên tâm. Trần Khải Vĩ là đứng đắn cảng thành người. Lý Lực Sinh nhưng lại rõ đầu rõ đuôi người Mỹ. Hắn vốn chỉ là Coca-Cola phòng thí nghiệm một gã bình thường nhà hóa học. 1977 năm nhận được nhiệm vụ đi trước cảng thành. 1978 năm bắt đầu đến đại lục khảo sát thị trường. Thuận lý thành trương trở thành Coca-Cola khu Trung Quốc Tổng Giám đốc. Hai người này tiếng phổ thông, nói được đều không thế nào lưu loát. Tống Duy Dương cười hì hì nói, đáp tiên sinh, Coca-Cola tại Trung Quốc có một phi thường lợi hại địch nhân. Đáp nói, Pepsi Cola sao, lão đối thủ, chúng ta phi thường hiểu rõ, ta là nói phi thường Cola, Tống Duy Dương nói, phi thường Cola. Tại Trung Quốc thị trường số định mức, tháng trước đã đạt đến 7.6%, đáp tựa hồ sớm chỉ biết tin tức, hắn nói, trên thế giới chỉ có một loại Cola, thì phải là Coca-Cola, mặt khác đều là hàng nhái phẩm. Người trẻ tuổi, ngươi là Trung Quốc sinh viên, ngươi ưa thích uống gì Cola? Đương nhiên là phi thường Cola, Tống Duy Dương cười nói. Lý Lực Sinh cùng Trần Khải Vĩ đều rất không cao hứng, nhận thức vì cái này sinh viên quá không hiểu chuyện rồi. Quả thực chính là đến tranh cãi. Đáp không có tức giận, nhưng mà nhiều hứng thú hỏi, vì cái gì ngươi không tuyển chọn Coca-Cola? Tống Duy Dương nói, ủng hộ sản phẩm trong nước AH. Đáp cười nói, khả kính người yêu nước. Tống Duy Dương nói, ta cho rằng, Coca-Cola tại toàn cầu chiến lược cũng nên điều chỉnh. Pepsi Cola theo 60 niên đại bắt đầu, tự chủ đánh, tuổi trẻ, bài, mời đến vô số lưu hành siêu sao làm người phát ngôn. Mấy năm trước, bọn hắn thậm chí mời tới Michael Jackson. Lại để cho Pepsi Cola toàn cầu số định mức mãnh liệt chướng. Nhất đại lại nhất đại người trẻ tuổi. Cứ như vậy trở thành Pepsi Cola trung thực khách hàng. Vài thập niên xuống, Coca-Cola địa vị đã muốn tràn đầy nguy cơ. Đáp nói, người đối với Cola giới cạnh tranh rất hiểu rõ nha. Có hứng thú hay không sau khi tốt nghiệp gia nhập Coca-Cola công ty? Cảm ơn ngài mời. Tống Duy Dương mỉm cười nói, Lý Lực Sinh cùng Trần Khải Vĩ rốt cục minh bạch, nguyên lai cái này sinh viên không phải tại tranh cãi, mà là muốn tại Á Thái khu tổng giám đốc trước mặt biểu hiện một phen. Mọi người tiếp tục đi thăm lấy nhà bảo tàng, Tống Duy Dương thỉnh thoảng cùng Đáp trò chuyện khởi buôn bán doanh tiêu, đón lấy lại trò chuyện xí nghiệp quản lý. Hai người đều đối với mới phát ợp hình thức phi thường nhận đồng. Tống Duy Dương nói, theo máy vi tính cùng Internet kỹ thuật phát triển, tương lai xí nghiệp quản lý đem càng thêm tinh tế tinh chuẩn. Vật tư tài nguyên, nhân lực tài nguyên, tài vụ tài nguyên, tin tức tài nguyên đem hình thành một cái chỉnh thể, thông qua máy tính software thực hiện tổng thể hóa quản lý. Một bộ máy tính software tự hoàn tất, tựa như đồ ngốc camera đồng dạng, không cần điều tiêu cự, ấn vào có thể, cái này ví von tuy nhiên không xác thực, nhưng cũng đủ hình tượng. làm vì một cái người Trung Quốc, ngươi rất có trước xem tính. Đáp có chút kinh ngạc, ớp quản lý hình thức, tại nước Mỹ cũng vừa vừa cao hứng vài năm thời gian. Không đến 1% nước Mỹ công ty tại sử dụng Coca-Cola đã ẩn nếm thử, nhưng hiệu quả không phải quá lý tưởng. Máy tính cùng Internet kỹ thuật còn nên vậy tiếp tục phát triển. Hai người càng trò chuyện càng sâu, Tống Duy Dương các loại nói bóng nói gió, từ đối phương đôi câu vài lời chung suy đoán chi tiết. Tỉ mỉ, nói trắng ra là chính là tìm hiểu tin tức. Coca-Cola khu Trung Quốc tổng giám đốc cùng phó tổng tài đã muốn nghe mộng ép. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn hiểu, dần dần ngay chuyên nghiệp danh từ đều làm không rõ ràng. Đến cuối cùng, Đáp thậm chí cũng không đi thăm văn vật rồi. Hãy cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ trao đổi quản lý kinh nghiệm. Lý Lực Sinh cùng Trần Khải Vĩ hoàn toàn biến thành phụ gia. Đi thăm xong, Đáp đi nhà bảo tàng 5 tầng, mời Đỗ Nguyệt Sanh chi tử Đỗ Duy Thiện ăn cơm. Đỗ Duy Thiện cũng hiểu Anh ngữ. Hắn tại châu Úc, Đài Loan, Mỹ Quốc đều định cư qua. Trên bàn cơm siêu cấp hội trò chuyện, theo tiền cổ tệ một mực kéo đến dân quốc, nói lên không ít Coca-Cola lúc ấy tại Trung Quốc tin đồn thú vị. Đón lấy lại giảng nhị chiến World War II, giảng đại hàng hải cùng châu Úc lịch sử địa lý Đỗ Duy Thiện tại châu Úc học địa chất chuyên nghiệp. Đáp chính là châu Úc người, trò chuyện đắc cao hứng phi thường. Lý Lực Sinh cùng Trần Khải Vĩ liếc nhau, bọn hắn hoàn toàn không nhúng vào lời nói. Ngược lại là Tống Duy Dương, cái gì đều có thể kéo, nói cái gì đề đều có thể tiếp, quả thực chính là trời sinh giao tế nhân tài. Hả, Trung Quốc rượu đế thực say lòng người, Đáp uống xong một ngụm. Tựa hồ là thích thú đến rồi, móc ra danh thiếp cho Tống Duy Dương, người trẻ tuổi. Ngươi phi thường có tiền đồ, nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói. Coca-Cola hãy giúp đỡ ngươi đi nước Mỹ du học, không cần bất luận cái gì thành tích cuộc thi, trực tiếp tiến nước Mỹ danh giáo. Với tư cách trao đổi, sau khi ngươi tốt nghiệp phải tiến Coca-Cola công ty công tác. Đỗ Duy Thiện cười ha hả nói, chúc mừng. Tống Duy Dương cũng là cười ha hả nói, ta tự do tự tại quen, không thích bị ước thúc. Đỗ Duy Thiện có chút kinh ngạc. Hiện tại Trung Quốc mọi người mơ ước xuất ngoại. Trước mắt cái này sinh viên rất có ý tứ a hát. Đáp nói, đương nhiên, người cũng có thể mình lựa chọn. Coca-Cola thật thời hoan nghênh. Thậm chí ta hy vọng chiêu mộ ngươi làm phụ tá của ta. Ngươi có cái này thiên phú. Ngươi là trời sinh kẻ quản lý. Rất nhiều người đều nói như vậy. Tống Duy Dương cười nói. Lý Lực Sinh đột nhiên mở miệng, không bằng như vậy, vị bạn học này vẫn còn học đại học, trước tiên có thể đến Coca-Cola Trung Quốc công ty thực tập. Thật có lỗi, Tống Duy Dương nói, Trần Khải Vĩ hỏi, vì cái gì không muốn gia nhập Coca-Cola đâu này? Tống Duy Dương nói, bởi vì ta là phi thường Cola lão bản A-Hát, what the fuck, Đáp. Lý Lực Sinh cùng Trần Khải Vĩ đồng thời há hốc mồm. Cho là mình nghe lầm. Lý Lực Sinh chỉ vào Tống Duy Dương xác nhận nói. Ngươi nói ngươi là phi thường Cola lão bản. Sau đó cho Đáp tiên sinh làm phiên dịch. Tống Duy Dương nhún nhún vai. Không có biện pháp. Ta còn là đệ tử. Nhận được tình nguyện người nhiệm vụ. Hoa, cái này bức trang thật thích. Tống Duy Dương ác thú vị tìm được thật lớn thỏa mãn. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng không phải toàn bộ là vì khoác lác chém gió. Hắn theo Đáp đôi câu vài lời ở bên trong, hiểu rõ đến về Coca-Cola vô cùng nhiều quản lý chi tiết. Tỉ mỉ, đây đều là ở trong sách học không đến. Ha ha ha ha, Đỗ Duy Thiện nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy rất có thú nhi. Hắn hào hào đợi tại nhà bảo tàng làm việc, lại bị người nước ngoài thỉnh tới dùng cơm, sau đó rõ ràng thưởng thức vừa ra trò hay, lúc này nâng chén nói, Tống tiểu ca, đến, chúng ta đi một cái, không dám nhận, Đỗ lão tiên sinh thỉnh tùy ý. Tống Duy Dương nâng chén uống xong, thuận tay đem người nước ngoài danh thiếp nhét vào trong túi quần. Đợi Coca-Cola ba cái tổng giám đốc đều đi, Đỗ Duy Thiện tài nói: "Tiểu Tống, ngươi có hứng thú hay không đem Phi Thường Cola bán đi Đài Loan?" Tống Duy Dương hỏi: "Lão tiên sinh có đường luôn, ta có thể giúp ngươi liên lạc xuống." Đỗ Duy Thiện nói: "Đỗ Duy Thiện là Đỗ Nguyệt Sanh nhi tử, kế thừa không ít di sản, nhạc phụ của hắn là lão Thịnh Hải gành Phú Thương. Hắn bản thân mình cũng là kinh thương, cúng 2.000 miếng tiền cổ tệ cho nhà bảo tàng, có thể không có tiền sao? Hắn hiện tại lớn tuổi, mặc kệ công ty sự vụ rồi, mới cả ngày uốn tại trong viện bảo tàng làm cố vấn đặc biệt. Ta đây tự cảm ơn trước rồi." Tống Duy Dương vui vẻ nói. Đỗ Duy Thiện viết cái điện thoại cùng địa chỉ, giao cho Tống Duy Dương nói: "Tìm người này, hắn tại Đài Loan chuyên môn làm thực phẩm đồ uống đại lý sinh ý." Tống Duy Dương nói: "Phi thường cảm tạ, ngươi rất có ý tứ, cũng rất hội nói chuyện phiếm." Đỗ Duy Thiện nói: "Không có việc gì sẽ tới nhà bảo tàng đi một chút. Theo giúp ta cái lão nhân này trò chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,